huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 655, chương 665, chết đi thi thể. 4/5, ngọn đèn sáng là tiên giới một đám tương tự với pháo hoa gì đó. Mặc kệ ở cái gì khí trời lúc nào, đều có thể bị châm ngòi lên trời, kéo dài thời gian thật lâu, đồng thời có thể khiến người ta theo ánh sáng địa phương tìm đi qua. Không cách nào bị cắt đứt. Tốt, yên tâm, ban đầu giao gật đầu. Minh Đình Vũ khẽ vuốt cằm xoay người ly khai. Trưởng công chúa, tình huống của bên này gian nan như vậy, không bằng ngài cũng đi khách sạn hơi chút tránh né một đoạn thời gian a. Thị vệ khuyến cáo ban đầu giao, có thể nàng lại lắc đầu. Nàng hỏi, tiểu tình đâu? Đã tìm được chưa? Loại thời điểm này, nếu như còn không tìm được tiểu tình lời nói, nàng có thể hay không bị người của ma tộc phát hiện à? Có thể hay không bị mang đi? Nếu như sơ tình xảy ra điều gì nguy hiểm, nàng làm sao cùng người nhà bàn giao? Bọn thị vệ còn không có tìm được sơ tình. Nội nội ngoại ngoại đã dạo qua một vòng, nhưng là cũng không thấy sơ tinh thân ảnh. Liền sơ tinh thích nhất đi địa phương cũng không, thất cửu linh, thấy bóng người. Bọn thị vệ thấy ban đầu giao sốt ruột, cũng đều đi theo nóng ruột, chuẩn bị thêm phái nhân thủ đi tìm sơ tinh. Nhưng là ban đầu giao lại nói, đã phân hơn 30 người đi tìm tiểu tình, muốn tiếp tục thêm phái nhân thủ lời nói. Thủ vệ sẽ ghế trống, không cần tăng nhân thủ, các ngươi nỗ lực tìm là được. Là, thả thi thể địa phương là một cái khách sạn tiểu sai phòng. Cái này đang ở khách sạn không ít quỷ tộc nhà giàu sang. Liền quỷ tộc đệ nhất tướng toàn quân đều ở chỗ. Thần Hằng mang theo Long Chiến lúc tới, tướng quân còn ở giữ cửa, chỉ vào bầu trời mắng to, với la. Mắng không sai biệt lắm là được rồi. Thần Hằng nói, thấy Thần Hằng cùng Long Chiến mọi người đều tới. Tướng quân hoảng sợ vội vàng đứng dậy. Quỷ vương điện hạ, dư quang liếc thấy phía sau mấy người. Thở dài vị trí thay đổi đổi. Đối với Minh Đình Vũ cùng Long Chiến hành lễ. Thiếu tộc trưởng, tiểu hồ vương, đệ nhất tướng quân khó có được ngươi sẽ tới tham gia như vậy ngày lễ. Đã lâu không gặp với la ngươi, Minh Đình Vũ cười nói, thoạt nhìn tâm tình không tệ dáng vẻ, liền Long Chiến đều nói, đúng vậy a, lần trước nhìn thấy ngươi hay là đang chiến lôi hồn thú thời điểm chứ? Ngươi mang theo quỷ tộc trung lĩnh trước đến giúp đỡ, ta hẳn còn cảm tạ ngươi, nghe được Long Chiến nói như vậy, với la cuống quýt cúi đầu, không dám không dám. Đây là phải, được rồi không phải khách sáo, thi thể còn ở bên trong chứ, không có ai đi vào chứ? Thần Hằng hỏi với la, với la lắc đầu, một bộ chính khí lăng nhân dáng vẻ, điện hạ nói không cho bất luận kẻ nào đi vào, thuộc hạ đương nhiên sẽ không thả bất luận cái gì người đi vào. Bất quá bên trong ngược lại là truyền tới một ít không giải thích được thanh âm. Đợi thuộc hạ đi vào thời điểm, lại không có một bóng người. Thanh âm, Long Chiến nói, mở rộng cửa, la, với la xoay người mở khóa mở rộng cửa. Sai phòng trên mặt đất thình lình nằm một cái làm thịt thi thể. Làm sao cũng không nhìn ra được là trước kia cái kia tư sắc còn xem như là dáng đẹp thị nữ. Với la nói, thi thể này đưa đến về sau liền vẫn đều đậu ở nơi này. Vốn là có thị vệ ở coi chừng, lúc này bên ngoài náo động, điện hạ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để có thuộc hạ nơi đây coi chừng. Đồng dạng đều là tướng quân, Dương Bình cùng Long Chiến là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà với la thì là Thần Hằng đặc biệt nói nhổ lên. Vừa mới bắt đầu với la chỉ là ở quỷ vương trong điện bưng trà rót nước một gã sai vặt mà thôi. Là ngẫu nhiên một lần. Thần Hằng từ nhân gian lúc trở lại, phát hiện với la thiên phú tốt, tư chất cũng khá vô cùng, mới đem với la mang ở bên cạnh mình, tỉ mỉ điều giáo, có như bây giờ kiêu dũng thiện chiến quỷ vương điện đệ nhất tướng quân cũng là bởi vì thần hằng tuệ. Nhãn thưởng thức anh, thần hằng chứng kiến thi thể còn rất tốt nằm. Đối với La nói, bên ngoài đã bị giới nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Người cũng đi đem quỷ tộc nhân đều tụ tập ở một chỗ. Phân phối và cá nhân bảo hộ không có sức chiến đấu phu nhân. Nghe được thần hằng mệnh lệnh, với La lập tức đi làm. Sai phòng bên trong chỉ còn lại có 4 người. Khả Minh vẫn còn ở coi chừng Ly Hoàng đâu. Lão tướng quân một người, ta có chút không yên lòng. Minh Đình Vũ nói, lúc đầu lão tướng quân có lòng tốt. Hơn nữa nhìn lão tướng quân dáng vẻ cũng không giống là sẽ là hướng về ma tộc cùng đọa tiên nhân. Mà dù sao bọn họ không biết lão tướng quân, cho nên vẫn là giữ lại một người nhìn một chút tốt. Long Chiến gật đầu, lúc đầu Kha Minh là chờ đấy réo rắt đi qua bang Hồng Hồ tộc hai cô ra kiểm tra. Lúc này réo rắt đang bận việc bên ngoài té xỉu thị vệ. Những thứ khác còn không để ý tới. Chỉ có thể làm cho Kha Minh tiếp tục lưu lại nơi đó. Cũng tốt, ta hai tỷ phu nếu là thật chết. Nghĩ đến ta nhị tỷ biết khổ sở một lúc lâu. Chúng ta Bạch Hồ tộc cả đời cũng chỉ có thể gả một lần người. Nếu như Hồng Hồ chết, lui về phía sau ta nhị tỷ cũng chỉ có tự mình một người. Minh Đình Vũ vẫn lo lắng người trong nhà. Trước kiểm tra thi thể a. Những thứ khác một hồi lại nói, thi thể này ngươi cha xem hết về sau liền trực tiếp thiêu hủy không, trong khoảng thời gian này. Giữ lại cái này thi thể, thần hằng luôn là sợ thiên khôi đồng còn có biện pháp nào. Có thể để cho chết đi thiên khôi đồng lần nữa sống lại. Cho nên vẫn luôn kinh hồn táng đảm khiến người ta coi chừng. Long Chiến ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể tình huống. Tả hữu lật xem phía sau, phát hiện cũng không có còn lại vết thương. Người này xem ra giống như là tự nhiên tử vong dáng vẻ. Nhưng cả người đều bị hút đi hơi nước, vàng ố biến thành màu đen. Làm thịt nằm ở chỗ này, mắt mở thật to, vẫn luôn nhìn lên trần nhà. Chết ngược lại là rất thảm. Hơn nữa lúc nàng chết hẳn còn có bản thân một ít cảm giác. Phải là thiên khôi đồng chính mình đem linh hồn cho hút khô. Thế nhưng ký chủ trực tiếp chết. Cái kia thiên khôi đồng không phải cũng đã chết sao? Đây coi như là tự sát. Thần hằng dùng chiết phiến che miệng. Trong phòng mùi rất khó ngửi. Chắc là từ trên thi thể tản mát ra. Liền Long Chiến đều che khuất miệng mũi. Phía trước ta phát hiện thiên khôi đồng ở sau khi chết có thể dùng tốc độ nhanh nhất. Đổi một cái ký chủ, ngươi không phải kiểm tra rồi lúc đó ngươi ở chỗ này sao? Cả ngày nay đã đến rồi sao? Tới ngược lại đã tới, trong đó có mấy người thị nữ, còn có mấy người thị vệ. Với La cũng là một người trong đó, gần nhất đều đang quan sát, căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bị nuốt phệ linh hồn bộ dạng. Ngươi muốn gặp sao? Thần Hằng hỏi. Long Chiến nói, một hồi a, các loại, chờ, réo rắt sau khi đến lại nói, cổ thi thể nề, hắn đứng dậy vỗ vỗ tay bên trên 15 bụi, liếc mắt thi thể trên đất, cháy rồi a, không có ích lợi gì, người đến, lôi ra cháy rồi, bên trong trại lính, Long Du bên người ngồi vài cái tướng quân, ngoại trừ trong đó một hai tộc quần tướng quân không quá phục Long Du cái cô nương này có thể tỏa chấn nơi đây, người khác đối với Long Du đều rất ân cần. Cũng rõ ràng Bạch Long Du khả năng của tiểu thư tình huống hôm nay, ngoại giới ít nói có hơn vạn binh mã. Chúng ta bị vây ở nội thành căn bản cũng không có sinh cơ. Điều tộc một tên tướng quân đối với Long Du nói. Long Du khoác áo khoác ngoài màu đỏ, ngồi ở nhất trung gian vị trí, xem trên mặt bàn mấy tờ bộ thự đồ đã qua thời gian một nén nhang. Nghe được tướng quân câu hỏi, Long Du nói, sinh cơ đều là mình tìm đến, không có bất kỳ một tràng chiến dịch có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Cũng không có cái nào tướng lĩnh, không phải mang theo quyết tâm liều chết.